Vũ thần chúa tể, chương 3085, vẫn là người sao? Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, Kim Ô thái tử, các ngươi yêu tộc đây tự tìm đường chết. Tần Trần ánh mắt không động, bàn tay đẩy một cái, liền đem hỏa quang đánh tan, thân thể hướng trời cao vọt lên, một cái liền hóa thân trở thành cuồn cuộn mệnh vận trường hà. So với kia hỏa diễm trường chu còn to lớn hơn, cắn giết đi qua, dường như một con dao long, muốn trực tiếp quấn công kích. Hỏa vũ trường chu ở trên hỏa diễm quang huy, liên tục nổ tung ở trên người hắn, liền hỏa quang cũng không có nhô ra, toàn bộ đều bị Tần Trần trong cơ thể lực lượng thôn phệ. Ầm, trời long đất lở một dạng thanh âm, hỏa diễm kia phi chu lay động hai cái. Trong nhiều hoàng lăng yêu tộc những cao thủ phát ra liên tục sợ hãi bén nhọn tiếng kêu. Tần Trần hóa thân mệnh vận trường hà đụng vào hỏa vũ phi chu phía trên. Hắn thi triển lên mệnh vận chi thuật. So nam thiên giới chư cắt húc còn muốn đáng sợ. Cuồn cuộn vận mệnh chi khí quả thực cuồn cuộn tới. Che khuất bầu trời. Kim Ô thái tử. Đều là yêu tộc. Ta tới giúp ngươi một tay. Vạn yêu sơn mạch tiểu yêu vương lúc này cũng chợt đứng ra, trên người hắn dũng động nhiều yêu tộc chi khí, meo ùm bỏ o chi âm bao phủ. Chỉ một thoáng, kinh khủng yêu tộc khí tức bạo dũng xung quanh tỏa ra. Cùng lúc đó, có chừng hơn 10 vị vạn yêu sơn mạch yêu tộc thiên kiêu đồng thời xuất thủ, há mồm phun ra yêu khí, ra cố hỏa vũ chi chu. Thế giới sơn cùng hỏa vũ chi chu liên hợp, cộng kháng cái này, tình không cự nhân tộc, kim dực tộc các huynh đệ. Các ngươi còn chờ cái gì? Yêu tộc đã cùng chúng ta liên hợp. Chẳng lẽ các ngươi liền tùy ý này Tần Trần ở đây dương oai sao? Lúc này, Diệu Vô Danh xuất lĩnh Diệu Diệt Phủ rất nhiều thiên kiêu. Thôi động thế giới sơn, cùng hỏa vũ chi chu chợt liên hợp. Toàn thân hắn bộc phát ra cuồn cuộn thánh khí. Nhất đạo hỏa diễm chu sấn thác một tòa đen kịt thế giới sơn. Lẫn nhau gia cố, hòa làm một thể. Các ngươi coi là, mấy đại thế lực liên hợp, là có thể chống đối với ta sao? Không muốn chết, mau mau thối lui. Đây chỉ là một người ân oán. Nhúng tay vào, đều muốn là ta Tần Trần tử địch. Tần Trần hóa thân mệnh vận trường hà. Đột nhiên một cái bành trướng, trong hàng tỷ long ngâm tản ra, thiên địa nhất thể, vạn giới khởi nguyên, vận mệnh lưu truyền, ám hoàng vĩnh sinh, ở đó hàng tỷ long ngâm trong, khắp nơi hư không đều nát vụn, một ít yêu ma giới trong dị độ không gian, nhiều sinh trưởng yêu ma, các loại tuyệt mạch tà khí, dốc vốn cuồn cuộn đầu nhập Tần Trần mệnh vận trường hà trong. Này yêu ma giới trong yêu ma, vô số kể, coi như là rất nhiều thiên kiêu, kích sát nhiều ngày như vậy, cũng không trông thấy có mảy may giảm thiểu. Thế nhưng hiện tại, lấy Tần Trần bản thân làm trung tâm, rất nhiều bên trong lĩnh vực yêu ma, nhiều yêu ma trong quốc gia rất nhiều yêu ma, đều không tự chủ được bị hắn hút đến, vì hắn tăng lực lượng, thủ đoạn này. Quả thực khủng khiếp, những thứ kia nát vụn trong hư không. Vô số yêu ma bị tụ tập lên, thành quần kết đội, rơi vào trường hà trong. Bị dũng động vận mệnh lực xoắn một cái, ngay lập tức sẽ vỡ vụn, hóa thành trong tinh thuần lực lượng. Dương nanh múa vuốt, Tần Trần mệnh vận trường hà cuồn cuộn. Yêu ma mãnh liệt, đồng thời giao long chi khí tận trời. Đáng sợ khởi nguyên thần thông hạ xuống. Đồng thời, trong thân thể hắn mang theo hoang cổ chi khí. Hơn nữa còn có đông hoàng tuyệt nhất ám hoàng lực. Chư cắt húc vận mệnh chi khí. Liên tục tiến công hỏa diễm phi chu. Đêm này to như vậy phi chu. Đánh cho bao quanh loạn truyền. Lại là thật muốn đánh tan hỏa diễm này phi chu. Kích sát yêu tộc cùng Diệu Diệt Phủ toàn bộ thiên kiêu. Nếu như không phải có thế giới sơn cùng hỏa diễm phi chu cùng nhau trấn áp, chỉ nhất kiện nửa bước thánh chủ bảo vật, có lẽ trực tiếp cũng đã bị đánh bảo. quá hung tàn. Ta lần đầu tiên chứng kiến hung tàn như vậy người. Các đại chủng tộc cao thủ, giờ này khắc này đã tụ tập dưới một mái nhà. Đều quan sát chiến đấu. Chứng kiến Tần Trần vậy mà lấy lực một người. Đối kháng yêu tộc, Diệu Diệt Phủ nhóm thế lực tất cả cao thủ. Từng cái cả kinh tê cả da đầu. Cả người lông tơ dựng lên. Một người đối chiến nhiều như vậy cao thủ. Thiên kiêu. Đây mà vẫn còn là người ư, này. Có lẽ đã động số là nửa bước thánh chủ lực chứ. Có một ít chủng tộc cao thủ thất thanh nói. Lão đại, này Tần Trần nhận được thiên hòa tôn giả truyền thừa. Trên thân tất nhiên có rất nhiều trọng bảo. Người này chẳng những lấy đi thiên hòa tôn giả thiên hòa. Càng đem thiên hòa tôn giả hành cung đều cướp đi. Vậy được trong cung tất nhiên còn có rất nhiều bảo vật. Hiện tại toàn bộ đều tiện nghi Tần Trần. Chúng ta có muốn hay không trong bí mật hành động. Từ trên người hắn đem bảo vật cướp đoạt trở về. Tinh không cự nhân tộc. Một đám cao thủ tụ tập. Một cường đại nhất tinh không cự nhân. Đã trở lại trong đám người. Hai mắt liên tục lóe ra quang mang đến. Cũng không biết đang suy tính lấy một cái gì. Kim dực tộc một bên. Rất nhiều kim dực tộc cao thủ cũng tụ tập cùng một chỗ. Ở tại bọn hắn xung quanh, còn có rất nhiều chủng tộc cùng những cao thủ tụ tập. Rất nhiều chủng tộc một chút chỗ tốt cũng không có mò được. Trong lòng không có oán hận là giả. Bất quá cũng không dám đi cùng Tần Trần tranh đấu. Bọn họ đều nhìn về tinh không cự nhân tộc cùng kim dực tộc cùng mấy cái tương đối cường đại chủng tộc. Như tinh không cự nhân, bát xí kim dực cao thủ, đều là nắm giữ một chút thánh chủ chi đạo đỉnh cấp thiên kiêu. Lại thêm nhận được thánh chủ ma hòa, lúc này trên thân khí tức thời khắc đều kéo lên. Có loại muốn tấn cấp nửa bước thánh chủ chiều hướng. Bọn hắn bây giờ là nơi này hạch tâm. Cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách chen tay vào Tần Trần cùng Diệu Vô Danh bọn họ trong chiến đấu. Tất cả mọi người nhìn về phía qua đây. Đem hành cung đoạt lại. Các ngươi muốn chết. Tinh không cự nhân nghe một cái cự nhân cao thủ nói chuyện như vậy. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ồm ồm suy thanh nói. Các ngươi tất cả xem một chút. Người này cùng nhân tộc. Yêu tộc hai đại chủng tộc liều mạng. Thánh nguyên quả thực là coi trời bằng vung. Có lẽ tiếp cận nửa bước thánh chủ. Với lại ta phỏng chừng, hắn vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa thiên hòa tôn giả tai ách minh hòa. Nếu muốn một khi luyện hóa, bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối sẽ đề thăng tới tiếp cận thánh chủ. Các ngươi muốn tìm cái chết, chính là, người này nữa như thế nào, cũng bất quá là bá chủ mà thôi. Hiện tại đúng là giết hắn cơ hội tốt nhất. Không sai. Với lại chúng ta tinh không cự nhân tộc cũng có nhiều thánh chủ cao thủ. Giết hắn, cũng không sợ nhân tộc sẽ trả thù. Giết hắn, ngươi cho là người này thật dễ giết như vậy. Người này tại không được đến thiên hòa tôn giả truyền thừa trước. Cũng đã chém giết nhân tộc Tây Thiên Giới Đông Hoàng tuyệt nhất cùng Nam Thiên Giới Chư Cát Húc. Như vậy coi trời bằng vung người. Thủ đoạn sao lại đơn giản. Huống chi, thiên hòa tôn giả tuyển chọn người này. Các ngươi dám khẳng định trên người người này không có thiên hòa tôn giả lưu lại đòn sát thủ. Nhân vật như vậy, một khi bất tử, tương lai tất nhiên sẽ trở thành trong nhân tộc nghịch thiên nhất nhân vật. Tinh không cự nhân thủ lĩnh vận chuyển trí tuệ. Ta đã được đến một đóa thánh chủ ma hòa. Không có cần thiết lại đi cướp đoạt tai ách minh hòa. Bởi vì coi như là cướp đoạt đến, chúng ta cũng chưa chắc có thể giữ được. Ngược lại cùng người này kết giao, xa xa so nhiều này một cái địch nhân đến thật tốt. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cùng người này cùng nhau đối phó yêu tộc cùng Diệu Vô Danh? Cái này ngược lại không dùng. Những này nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ tuy là ta cũng thấy ngứa mắt, từng cái tâm cơ thâm trầm. Nhưng dù sao hậu trường hùng hậu, không cần thiết đắc tội. Chúng ta đi thôi. Tinh không cự nhân tộc nói hết lời. Một cái bay đi lên, liền rời đi nơi này.